Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 866. Gặp lại Tăng Quân, cầu vé tháng. Nhâm Doanh Doanh thân thể khẽ run lên, tia hy vọng cuối cùng cũng tan biến. Tấn quan tâm nàng làm ra nhất quyết tuyệt tuyển trạch, hơn nữa nội tâm cũng hoàn toàn tin tưởng Trầm Lãng, nhưng nàng vẫn là vô cùng hy vọng Trầm Lãng đang nói láo. Phụ thân của nàng không phải cái kia không bằng cầm thú ác ma. Hô, hô, hô, Nhâm Doanh Doanh thật dài hô mấy hơi thở, nỗ lực áp chế nội tâm thống khổ. Phụ thân, Tiếp Nhâm Đào hội thời thời khắc khắc ở chung với ta. Một ngày nàng theo trước mắt ta tiêu thất, hoặc nàng xảy ra chuyện gì tình, ta liền lập tức tự sát. Nhâm Doanh Doanh nói, ngươi lợi dụng tánh mạng của ta cùng thân thể bồi dưỡng nào đó chủng cổ trùng. Vậy khẳng định là thiên hạ đệ nhất cổ đi, khẳng định đáng sợ đến làm cho người run rẩy. Mà một khi ta chết, ta đây trong cơ thể cái này thiên hạ đệ nhất cổ cũng chết. Ngài mấy thập niên tâm huyết cũng liền uổng phí. Nhâm tông chủ nhìn mình nữ nhi liếc mắt, chậm rãi nói, không hổ là nữ nhi của ta. Thông minh tuyệt đỉnh, nhanh như vậy tìm được địch nhân tuyệt đối yếu hại. Dù cho tên địch nhân này là phụ thân của ngươi, ta hiện tại rất muốn biết. Trầm Lãng phân đấu quên mình động tác này, liền dễ dàng như vậy bị nhiễm người khác sao? Có thể làm cho một cái thông minh tuyệt đỉnh người nổi điên, đánh bạc tính mệnh đi giúp hắn, lại không cầu bất luận cái gì hồi báo. Nhâm Doanh Doanh nói, phụ thân, ngươi không phải là người như thế, cho nên ngươi sẽ không hiểu. Ha ha ha, Phù Đồ Sơn chi chủ nói, ta là không hiểu, ta cũng may mà không hiểu, bởi vì người biết đều chết, không biết người đều sống đến bây giờ. Đại Viêm Đế Quốc, Doanh Nghiễm, còn có ta. Sau đó, cái này Nhâm tông chủ gãi gãi chính mình mũi nhọn, lại một lần nữa nhìn phía nữ nhi nói, nha đầu a. A hát không được, Nhâm Doanh Doanh, ở ta và Trầm Lãng trong lúc đó, ngươi dĩ nhiên tuyển trạch Trầm Lãng, tuyển trạch phản bội ta, vậy cũng không phải ta nữ nhi, ngươi vẻn vẹn chỉ là một cái cổ trùng chi mẫu, thiên hạ đệ nhất cổ, vậy ngươi tiếp liền là một cái thuần túy cổ mẫu đi. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phản bội ta về sau còn có thể bình yên vô sự. Còn nhớ rõ mẫu thân của ngươi sao? Nhâm Doanh Doanh công chúa nói, đương nhiên nhớ kỹ, cái kia tuyệt mỹ vô song cái xác không hồn đúng không? Ha ha, Phù Đồ Sơn chi chủ thản nhiên nói, Doanh Doanh, có thể ở trong lòng ngươi, ta là một con ma quỷ một dạng, ta càng không xứng làm người. Nhâm Doanh Doanh nói, sự thực đâu, ta sai sao? Phù Đồ Sơn nói, đúng, cảm giác của ngươi sai, ta so với như ngươi tưởng tượng càng thêm vô tình hung ác. Kế tiếp là chính ngươi thúc thủ chịu trói, hay là ta động thủ? Nhâm Doanh Doanh nói, đương nhiên không cần ngươi động thủ, ngươi chỉ cần nói với ta, giam giữ ta lao ngục ở đâu, tự ta đi tới, đương nhiên Nhâm Đào cũng sẽ theo ta đi vào chung. Phù Đồ Sơn chi chủ nói, cái kia nhà tù ngươi sẽ thích, phi thường thuần túy ngăn nắp sạch sẽ, thậm chí thuần túy được dọa người, thậm chí liền trên hạ tả hữu cũng không có, không gian cảm giác cũng không có. Trầm Lãng liền kiến thức qua. Sau đó, Nhâm tông chủ không còn có xem nữ nhi mình liếc mắt. Hắn lại một lần nữa đi tới vòng xoáy năng lượng trước mặt. Hắn cẩn thận chu đáo lấy cái này vòng xoáy năng lượng, thậm chí dục dịch muốn đưa tay đi chạm đến một dạng. Đầy đủ một lúc lâu, Nhâm tông chủ chậm rãi nói, Trầm Lãng, ta không biết ngươi có phải hay không có thể nghe thấy, chẳng qua ta vẫn còn muốn nói, Nộ Triều Thành trộm đi ta hai chi long chi hối, nhưng chỉ cần ngươi không quay về, cái kia long chi hối liền không thể phóng ra, mà ngươi một ngày từ trong tay của ta chạy trốn, cái kia Nộ Triều Thành liền mất đi bùa hộ mệnh. Trong vòng 10 ngày ta sẽ tập kết cường đại phù đồ sơn quân đoàn đi phá hủy ngươi Nộ Triều Thành. 10 thiên, cũng chỉ có 10 thiên. Không có ngươi Nộ Triều Thành, có thể chống đỡ được công kích của ta sao? Ngươi cảm thấy ta quân đoàn có thể so với ngay lúc đó Ninh Hàn hạm đội mạnh hơn gấp bao nhiêu? Lần, gấp 3, gấp 5 lần, thập bội. Đương thời nếu không phải là có Long Chi Hối, Nộ Triều Thành đã hủy diệt 100 lần. Lần này đâu? 10 thiên, vẻn vẹn 10 thiên, ngươi như không ra được, Nộ Triều Thành cũng sẽ bị san thành bình địa. Tiếp đó, Phù Đồ Sơn Chi Chủ hạ lệnh, thời thời khắc khắc giám thị cái này vòng xoáy năng lượng. Một ngày có bất kỳ vật gì xuất hiện, lập tức phá hủy, chẳng cần biết hắn là ai, cũng không được quản hắn có phải là người hay không. Đúng, tái kiến Trầm Lãng, hoặc không được thấy, ta đi tập kết quân đoàn, dùng ngươi câu kia mốt nói, đem Nộ Triều Thành theo thế giới này trên triệt để xóa đi. Dù cho không thể phóng ra Long Chi Hối, ta cũng có thể dễ dàng làm được điểm này. Phù Đồ Sơn đứng đầu, Trầm Lãng nghe thấy sao? Hắn nghe thấy, thậm chí mới vừa từ vòng xoáy năng lượng xuyên toa lúc tới. Hắn còn có thể chứng kiến, bởi vì trong nháy mắt đó vòng xoáy năng lượng là hoàn toàn trong suốt. Hắn chứng kiến Nhâm Đào mặt mũi, hắn chứng kiến Nhâm Doanh Doanh khuôn mặt đi đâu sợ một cái phi thường nhỏ bé biểu tình. Còn có Nhãn Thần, kỳ thực, Nhâm Doanh Doanh công chúa nhận thức Trầm Lãng so với hắn trong tưởng tượng sớm hơn một chút. Thậm chí sớm nhiều lắm nhiều lắm. Nàng là một cái không thể thấy mặt trời người, thời thời khắc khắc đều ở đây địa hạ lăng mộ bên trong, hầu như cho tới bây giờ đều không hề rời đi qua. Cái kia nàng có thể làm cái gì? Đương nhiên là đọc sách. Cơ Ninh tiểu công chúa chính là như vậy, không ngừng mà đọc sách, cái gương cũng là như vậy, mỗi ngày đều đang đọc sách. Đương nhiên hắn còn mình và chính mình chơi cờ, lấy về phần tài đánh cờ đều nhanh muốn vô địch thiên hạ. Nhâm Doanh Doanh tự nhiên cũng là như đây. Cho nên Trầm Lãng viết mỗi một quyển sách, Nhâm Doanh Doanh đều cơ hồ xem qua. Bao quát Phong Nguyệt Vô Biên, nàng thấy nồng nhiệt. Nhâm Doanh Doanh là một cái thiên tài, nàng đối với rất nhiều chuyện tình đều cảm thấy hứng thú. Bao quát số học, cho nên nàng cũng đi qua tứ sắc định lý nhận thức Trầm Lãng. Đổi một câu nói đi, nếu không phải nàng sớm nhận thức Trầm Lãng, nàng đối với hắn điều đùa giỡn một nhẫn lại nhẫn, nàng như thế nào loại tâm ngoan thủ lạt, giết người như ngoé, như không phải nàng sớm nhận thức Trầm Lãng, nàng sẽ biết hạ quần của mình, lộ ra chính mình quỷ dị trong suốt thân thể. Đương nhiên, có vài người viết sách không sai, nhưng hiện thực có thể là một cái ngốc bức, bao quát Trầm Lãng ở bên trong. Cho nên Nhâm Doanh Doanh một mực đợi phát giác chân thật Trầm Lãng, hoàn toàn lập thể Trầm Lãng. Kết quả ở cuối cùng thời điểm, nàng đào móc đến, hơn nữa còn mang đến một đoạn bảo tạc thức chân tướng. Nàng vì sao phải trợ giúp Trầm Lãng? Một phần là bởi vì rung động chân tướng, phụ thân của nàng là một con ma quỷ, không những đối với nàng mẫu thân làm ra ác ma việc, hơn nữa còn hy sinh nữ nhi ruột thịt của mình bồi dưỡng cổ trùng. Cho dù là trả thù, nàng cũng phải giúp Trầm Lãng. Đương nhiên nàng sở dĩ trợ giúp Trầm Lãng còn có một cái nguyên nhân. Đó chính là nàng phát hiện Trầm Lãng thông minh xảo trá mặt mũi về sau, quả nhiên còn cất giấu một cái ngốc bức, mà Trầm Lãng ở trong nội tâm cũng biết rõ. Lúc này đây hắn không mang được Nhâm Doanh Doanh, cho dù là bình tĩnh ly khai, Nhâm Doanh Doanh cũng sẽ không theo hắn đi. Cô gái này quá thông minh, cũng quá kiêu ngạo, làm sao có thể như thế dễ dàng bị người mang đi. Nàng sở hữu tối cường nhạy bén nhất lòng tự trọng, mà nàng không đi, nữ vũ sĩ Nhâm Đào cũng sẽ không đi, bởi vì nàng theo nhỏ đến lớn đều là Nhâm Doanh Doanh thủ vệ. Hai nữ nhân này từ vừa mới bắt đầu liền ôm trợ giúp Trầm Lãng, mà không cầu bất luận cái gì hồi báo. Người thông minh làm việc hội ước lượng được mất, trước biết tính toán có đáng giá hay không, mà kẻ ngu si làm việc hoàn toàn bằng vào nội tâm bản năng. Trình độ nào đó trên Trầm Lãng là người ngu, Nhâm Doanh Doanh cũng vậy, Nhâm Đào cũng vậy. Thế giới này trên chỉ có kẻ ngu si mới hội chân chính trợ giúp kẻ ngu si. Rất nhanh, cái này vòng xoáy năng lượng dần dần mất đi đơn phương trong suốt, lần nữa khôi phục địa ngục vết rách dáng dấp, ác ma chi miệng dáng dấp. Doanh Doanh, chờ ta, tiếp theo ta nhất định sẽ tới mang đi ngươi, để cho ngươi cam tâm tình nguyện theo ta đi. Trầm Lãng gằn từng chữ, nói xong, chờ ta. Lần trước Căng Quân quên mình đi theo Trầm Lãng, vì Trầm Lãng mà chiến, cho nên lúc này đây Trầm Lãng cũng phấn đấu quên mình tới cứu vớt hắn. Lúc này đây, Nhâm Doanh Doanh cùng Nhâm Đào bất kể bất luận cái gì hồi báo mà cứu vớt Trầm Lãng. Cái kia tiếp theo Trầm Lãng cũng sẽ nguyện ý trả giá bất cứ giá nào tới cứu vớt nàng. Hơn nữa là chân chính cứu vớt, từ trong tới ngoài hoàn toàn cứu vớt, không chỉ có làm cho nàng khôi phục tự do, hơn nữa muốn cho nàng trở thành một bình thường nữ hài. Thế giới này chỉ có kẻ ngu si mới sẽ giúp kẻ ngu si. Doanh Doanh, chờ ta. Nhưng sau Trầm Lãng xoay người sang chỗ khác, hướng phía trước không biết mục tiêu đi tới. Phía trước là một cái sâu không thấy đáy thông đạo. Lần trước xông vào Nhâm tông chủ cái kia giả vòng xoáy năng lượng lúc, Trầm Lãng đầu óc trong nháy mắt nổ tung một dạng, trong nháy mắt một mảnh khoảng không bạch. Mà lần này xuyên qua chân chính vòng xoáy năng lượng là cảm giác gì? Hoàn toàn không có cảm giác nào, liền phảng phất xuyên qua tầm thường màn sáng một dạng. Cái này vòng xoáy năng lượng đối với bất kỳ người nào khác mà nói, đều là không thể vượt qua bình chướng, ý nghĩa hủy diệt, ý nghĩa thịt nát xương tan. Nhưng đối với Trầm Lãng mà nói, nó chính là một người bình thường màn ánh sáng mà thôi. Xuyên qua tới không có bất kỳ cản trở, hắn quả nhiên là độc nhất vô nhị. Ở nơi này chút di tích thượng cổ chung, sở hữu cực cao quyền hạn, quả nhiên cùng Helen công chúa nói xong giống nhau. Văn minh thời thượng cổ những thành thị này trong lúc đó đều có kinh người đặc thù thông đạo, như đầy đủ hoàn chỉnh không có chịu đến phá hư nói. Những thứ này năng lượng thông đạo thậm chí còn có quang mang, còn có thể phóng xuất ra dưỡng khí, không có hít thở không thông phiêu lưu. Bất quá, thất lạc quốc độ cùng ma quỷ đại tam giác giữa đặc thù thông đạo chịu đến cực đại hủy hoại, mà trước mắt cái này đặc thù thông đạo như trước phi thường hoàn chỉnh. Chỉ bất quá nó năng lượng cũng phảng phất không nhiều lắm, bởi vì nó đã không có tia sáng, dưỡng khí cũng giảm xuống đến bình thường giá trị lấy xuống. Cái này chứng minh cái gì? Chứng minh nó vì tiết kiệm năng lượng, không thể không áp dụng cái này biện pháp. Căn cứ Trầm Lãng suy đoán, cái này đặc thù thông đạo hẳn là đi thông Kim Cương Phong di tích. Hơn nữa căn cứ vị trí địa lý suy đoán cũng là như đây. Thế nhưng Trầm Lãng nhất đi thẳng về phía trước, đi thẳng, vẫn là nhất thành bất biến đặc thù thông đạo. Hết thảy chung quanh đều là tối om, đưa tay không thấy được năm ngón. Liền phảng phất cái lối đi này không có phần cuối một dạng. Như thế nào hình dung cái này đặc thù thông đạo? Chính là đường kính 30 mét tả hữu đường hầm. Chỉ bất quá cái đường hầm này không có bất kỳ khe hở, tuyệt đối hoàn chỉnh trơn chuột. Liền phảng phất là một cái thủy tinh một dạng chân không đường ống một dạng. Đương nhiên nó không phải thủy tinh, mà là nhất chủng tinh thể. Không phải tảng đá, mà giống như là ngọc thạch tinh thể. Không phải thiên nhiên, mà là văn minh thời thượng cổ chế tạo ra. Một đường trên Trầm Lãng cũng không có gặp phải bất luận cái gì quái vật. Đừng nói là quái vật, tự liền cho bụi cùng vi khuẩn cũng không có. Trầm Lãng đi thẳng, đi được hầu như hoài nghi nhân sinh. Ba canh giờ quá khứ, Nhất ngày thời gian trôi qua, hai ngày thời gian trôi qua, không có thức ăn, cũng không có thủy, người không uống nước lời nói, tối đa kiên trì không được ba thiên. Đây đối với Trầm Lãng mà nói càng thêm là một cái con số cực hạn. Hắn là cỡ nào tinh xảo người a, có vài người trời sinh xuống chính là sáng tạo kỳ tích, chính là đánh vỡ cực hạn. Người bình thường không uống nước vượt lên trước 72 tiếng đồng hồ lại không được, trực tiếp sẽ ngược lại xuống, thậm chí có nguy hiểm đến tính mạng, mà Trầm Lãng 50 tiếng đồng hồ lại không được, vô cùng dứt khoát quả quyết trực tiếp té xỉu trên đất. Không có ý tứ, liên quan tới thể năng cực hạn cái này chủng sự tình. Hắn sáng tạo không được kỳ tích. Nếu không thì cũng không cần Mộc Lan bảo bối phối hợp hắn có thể kiên trì nửa tiếng đồng hồ trở lên. Té xỉu phía trước, hắn đều không có thể đi ra cái này đặc thù thông đạo. Càng thêm không có thể đến đạt đến hay là Kim Cương Phong di tích thượng cổ. Thậm chí cũng không thể xác định cái này Kim Cương Phong di tích có tồn tại hay không. 50 tiếng đồng hồ, hắn chọn đi 251 dặm. Cuối cùng một dặm đường hay là hắn đem hết toàn lực mới hoàn thành. Nếu không thì hắn càng sớm đã ngất. Ngất phía trước, Trầm Lãng chửi một câu. Mẹ nó, ngoặc kép, không biết quá lâu dài. Trầm Lãng lại một lần nữa tỉnh lại. Lúc này đầy mê man được phảng phất nhất là bên ngoài lâu. Khiến cho hắn mở mắt ra đều biến được như vậy cố sức. Liền phảng phất có nghìn cân chi trọng một dạng, hoàn toàn không mở ra được. Nổi lên đã lâu, Trầm Lãng mở choàng mắt, đập vào mắt là ấm áp quang mang, bạch sắc quang mang, trần nhà là nhũ bạch sắc, tường cũng là nhũ bạch sắc, trong tầm nhìn hết thảy đều là. Hơn nữa không khí nơi này tốt, toàn bộ hoàn cảnh đều nhộn nhạo làm cho người thư thích năng lượng khí tức. Tiếp đó, một tấm mặt mũi tiến nhập Trầm Lãng phạm vi nhìn, quen thuộc mà lại xa lạ mặt mũi, không có có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Như vậy thật tốt, nơi này chính là Kim Cương Phong di tích thượng cổ, mà trước mắt cái này trương mặt mũi, chính là Căng Quân. Đã lâu Căng Quân, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.